Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 491, Đông Long Đảo. Thái hư cổ long chỗ ở, vị ở trong hư không, xung quanh bị hư không vô tận bao vây. Người bình thường căn bản tìm không đến ở chỗ nào, coi như là có thể xuyên toa không gian đấu tôn, ngay cả đấu thánh, tại đây mênh mông trong hư không không có chỉ dẫn, cũng khó mà tìm ra. Cũng chỉ có đối không gian cực độ thân thiện thái hư cổ long nhất tộc mới dám đem chỗ ở thu xếp tại đây, hơn nữa không bị người phát hiện. Chỗ ở là một cái hòn đảo, xung quanh bị ngân lam không gian bích lũy bao vây, cùng ngoại giới hư không loạn lưu chắn. Mang theo Tử Yên đạp vào Đông Long đảo, Trúc Khôn sắc mặt lập tức đen lên. Tại cảm giác của hắn dưới, xung quanh cư nhiên không có một cái đấu thánh, chỉ có trung tâm đảo nhỏ tồn tại hai cái đấu thánh. Con mẹ nó, đây quả thực cực kỳ yếu ớt a. Thanh Sơn, bản hoàng đã trở về. Càng nghĩ càng mẹ nó bực người. Trúc Khôn sắc mặt âm trầm tích được ra nước, không chút do dự hướng phía cấm mà quát. Một cổ vô hình đấu khí xen lẫn mãnh liệt sóng âm cuồn cuồn mà ra. Toàn bộ nghe được thanh âm này thái hư cổ người long tộc đều là chấn động trong lòng, cảm giác có cổ phần vô hình lòng rung động cùng cảm giác ngột ngạt, bị Trúc Khôn uy áp cường đại lây. Mọi người không kìm lòng được run lẩy bẩy, nhìn lên bầu trời đạo nhân ảnh kia, trong sự sợ hãi lại dẫn nồng nặc hiếu kỳ. Hả? Đông Long đảo chỗ ở, hai đạo nhân ảnh đang bế quan tu luyện, nghe được thanh âm này, lão giả già nua thần sắc chấn động, trên mặt tràn đầy kinh hỉ vẻ kích động, nhặt lên trên đất quải trượng trực tiếp xông đi ra. Một ông già khác, tuy rằng nội tâm nghi hoặc, nhưng cũng là như vậy. Các hạ là ai? Đã cao cấp bán thánh Trúc Ly, đi tới Trúc Khôn hai người đối diện. Cảm giác đến Trúc Khôn trên thân cảm giác ngột ngạt, đặc biệt là cổ kia phương diện huyết mạch áp chế, nhất thời tâm lý trầm xuống, không khỏi mở miệng dò hỏi, ngươi xem ngươi, đã trở về cư nhiên đều không người nhận thức ngươi. Đúng lúc này, Tiêu Nhàn xuất hiện ở Trúc Khôn bên người, không khỏi trêu ghẹo nói. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Trúc Khôn sắc mặt kéo ra, cũng không có phản bác, oán khí trong lòng càng thâm. Ngược lại một bên Trúc Ly, nhận thấy được Tiêu Nhàn trên thân đấu khí dao động, cư nhiên là đấu thánh, sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng. Ít nhất hai tên đấu thánh, bọn hắn Đông Long đảo lâm nguy a. Đây chính là thái hư cổ long chỗ ở sao? Bên cạnh, Tử Yên nhìn thấy Thanh Sơn lượn quanh Đông Long đảo, nghiêm trọng mang theo nồng nặc vẻ vui mừng, Mạc Danh có loại cảm giác quen thuộc, đây cũng không phải là trong trí nhớ hiểu rõ, mà là trong huyết mạch, cố hữu hiểu rõ, không sai, đây chính là chúng ta thái hư cổ long sinh hoạt địa phương, cũng là ngươi sau này nha. Nghe thấy Tử Yên lời này, Trúc Khôn đau lòng sờ Tử Yên đầu, xanh mét trên mặt mũi hiếm thấy mang theo ôn hòa chi sắc, chậm rãi mở miệng nói, ừ, nghe vậy, Tử Yên xoa xoa mình đỏ lên ánh mắt, rất là nghiêm túc gật gật đầu, bất quá nước mắt phảng phất là không nghe lời giống như vậy. Thẳng thẳng chảy xuống, đều là cha không tốt. Nhìn thấy Tử Yên rơi lệ, Trúc Khôn tâm lý đau nhói, vỗ vỗ Tử Yên cái đầu nhỏ, an ủi, hiu, đúng lúc này. Trong lúc bất chợt hai đạo nhân ảnh đi tới bên này, nhìn thấy đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão xuất quan, Trúc Ly nội tâm cũng là thở dài một hơi. Ngài thật sự là, phải, nhìn thấy Trúc Khôn, Thanh Sơn con ngươi co rụt lại, thân thể nhịn không được run rẩy, mắt lão bên trong tràn đầy kinh hỉ cùng kích động, nước mắt hoành lưu, Thanh Sơn, không nghĩ đến ngươi cư nhiên già như vậy rồi. Nhìn thấy Thanh Sơn mái đầu bạc trắng, Trúc Khôn không khỏi thở dài nói, nhìn thấy đại trưởng lão thời khắc này bộ dáng, Trúc Ly cùng nhị trưởng lão vẻ mặt mộng bức, không biết chuyện gì xảy ra. Trúc Khôn đã mất tích ngàn năm, hai người tự nhiên không nhận ra Trúc Khôn, bất quá Thanh Sơn chính là nhận thức đối phương, là bọn hắn Long Hoàng bệ hạ, thái hư cổ người Long tộc Thanh Sơn, bái kiến Long Hoàng bệ hạ. Nghĩ đến mình vừa mới không thích đáng, Thanh Sơn lập tức quỳ xuống, hướng phía Trúc Khôn hành lễ nói, vang vọng có lực thanh âm, phảng phất vòi rồng giống như vậy, bao phủ toàn bộ Đông Long đảo. Toàn bộ người đều nghe lời này, bất khả tư nghị nhìn lên bầu trời Trúc Khôn, thật là Long Hoàng bệ hạ. Nhìn thấy đại trưởng lão Thanh Sơn cái bộ dáng này, Trúc Ly cùng nhị trưởng lão trố mắt nhìn nhau, nội tâm chấn động Mạc Ngôn bên ngoài, cũng vội vàng là quỳ xuống, bái kiến Long Hoàng bệ hạ. Biết rõ Thanh Sơn sẽ không bẩn thỉu, huống chi trong huyết mạch uy áp, bọn hắn ban đêm cảm thấy, cho nên cũng không có hoài nghi lời này thật hay giả. Bọn hắn mất tích Long Hoàng đại nhân, hôm nay rốt cuộc đã trở về. Nghĩ tới đây, thái hư cổ Long tộc nhân nội tâm cũng là kích động không thôi. Bọn hắn Đông Long đảo cố thủ mấy trăm năm, hôm nay rốt cuộc đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng rồi. Chúng ta tham gia Long Hoàng bệ hạ. Lúc này, tất cả thái hư cổ Long toàn bộ nằm sấp trên mặt đất. Nhớ nhiều chút Trúc Khôn hành lễ, trên mặt đều là vẻ hưng phấn cùng kích động. Bản hoàng đã trở về. Nhìn thấy thái hư cổ người Long tộc dáng vẻ hưng phấn, Trúc Khôn nội tâm cũng là một hồi dâng trào. Dẫu có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ còn lại câu này. Đúng, hắn đã trở về, bị vây ngàn năm, thái hư cổ Long nhất tộc tịch mịch rồi. Nữ nhi của hắn cũng là bị thiên tân vạn khổ, quay đầu lại hắn chẳng đạt được gì. Có lẽ, đây chính là mình lòng tham trừng phạt đi. Tam đại Long Vương, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bên trong cung điện, Trúc Khôn ngồi ở chủ vị, lạnh nhạt khuôn mặt, có phần bất thiện mở miệng hỏi. Long Hoàng bệ hạ, từ ngài sau khi mất tích, tộc nội cao thủ hoặc là rời khỏi, hoặc là quy ẩn, ba cái loạn thần tặc tử cũng là nhân cơ hội cắt đứt rồi Long Đảo. Chiếm núi làm vua, chúng ta cũng là hữu tâm vô lực a. Cũng biết Trúc Khôn còn muốn hỏi chuyện này, Thanh Sơn cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem sự tình nói ra, vừa nói cũng là quỳ xuống. Xin tội nói, chúng ta có vác thái hư cổ Long nhất tộc, kính xin Long Hoàng bệ hạ giáng tội. Đi, tất cả đứng lên đi. Trúc Khôn cũng biết là bởi vì chính mình nguyên nhân, cũng không có bất kỳ trách tội địa phương. Bất quá vừa nghĩ tới ba người lại dám phản bội mình, Trúc Khôn nội tâm cũng là một hồi nổi giận. Các ngươi ở chỗ này chờ, bản hoàng đi một lát sẽ trở lại. Trúc Khôn cho Tử Yên một cái yên tâm ánh mắt, trầm tĩnh quát một tiếng, thân ảnh trực tiếp biến mất tại bên trong đại điện. Biết rõ Trúc Khôn muốn đi làm cái gì, Thanh Sơn trong ba người tâm trở nên kích động. Bọn hắn thái hư cổ Long rốt cuộc có thể thống nhất. Lão đầu, dẫn chúng ta thăm một chút thôi. Biết rõ trùng nữ tâm tư, Tiêu Nhàn vỗ vỗ núi xanh bả vai, một bộ tựa như quen bộ dạng, mở miệng nói, bọn họ là bằng hữu của ta, ta cũng nhớ nhìn chúng ta một chút thái hư cổ Long tộc địa. Nhìn thấy Thanh Sơn có chút hơi khó bộ dáng, Tử Yên lập tức đứng dậy, sụ mặt mở miệng nói, vâng, thiếu tộc trưởng. Nghe vậy, Thanh Sơn nội tâm dùng mình, liền vội vàng chắp tay đáp ứng. Tộc trưởng nữ nhi, đây chính là dưới tộc trưởng đời thứ nhất a. Huống chi đối phương cùng tộc trưởng quen thuộc kia bộ dáng, Thanh Sơn tự nhiên cũng là không dám thờ ơ. Hiện tại Tử Yên lên tiếng, càng thêm không có đạo lý cự tuyệt. Vừa nói là một cái mời động tác, dẫn Tiêu Nhàn mấy người đang thái hư cổ Long chỗ ở đi thăm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.